Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, nợ cũ. Đường Thành đại đấu hồn quán phòng nghỉ, xây dựng đến rất lớn khí. Bên trong không gian phi thường rộng rãi. Đường Thành vòng loại thời gian, muốn kéo dài dòng dã một tháng lâu. Ngoại trừ Thiên Thủy Học Viện, bản thân tranh tài sau khi kết thúc, mới có thể quay trở về trường học các trai nghỉ ngơi. Còn lại đại bộ phận thời gian, vô luận là phân tích cái khác học viện chiến thuật, định ra mới kế hoạch, vẫn là ăn cơm, ngủ gật, đều sẽ tại trong phòng nghỉ tiến hành. 38 ra học viện, coi là chúng ta, tới 22 chi đội ngũ, chúng ta lúc đi vào sau, đằng sau lại cùng một nhà học viện, như vậy giữ lời, 23 chi đội ngũ. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi không an phận, tại trong phòng nghỉ thong thả tới lui lấy bước, hắn lộ ra phi thường khẩn trương, như vậy giữ lời, có phải hay không sắp rút thăm a? Cuộc so tài trước mắt, rất nhiều người cũng dễ dàng lâm vào khẩn trương cảm xúc bên trong, không những là Thượng Quan Vân Khởi, Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ bên trong, khẩn trương người càng nhiều, so với bọn họ những cái này học trưởng học tỷ. Năm nhất học sinh, càng không thấy qua việc đời, muốn tại 20 vạn người xem núi thở rào rạc, biển thét gầm lên bên trong, hoàn thành một trận đấu hồn, đánh thắng đối thủ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. 20 vạn người xem khí tràng, quá mãnh liệt, nếu như đứng ở đây trung ương hồn sư, thực lực không đủ mạnh, tâm tính không đủ bền bỉ, rất dễ dàng đưa đến tự thân khí tràng giải tán. Khí thế bị người xem bước đến yếu 7 phân, còn thế nào đấu hồn? Ai nha, người có thể hay không kẹp ở trước mắt ta lung lay, ta xem đến phiền. Thượng Quan Vân Khởi hoan hỉ oan ra, Lý Điệp Y cũng không vui, căm tức nói, vô cùng rõ ràng, Lý Điệp Y cũng lâm vào lúc trước khẩn trương tổng hợp chứng. Nhưng dựa theo nàng quen thuộc, bản thân khó chịu thậm chí tức giận, cũng là muốn phát tiết đến Thượng Quan Vân Khởi trên thân. Thượng Quan Vân Khởi dừng lại, cái mông mới vừa ngồi vào trên ghế, lại đứng lên tới, ta liền chuyển, xoay một vòng ngươi cũng phải quản, ta còn có không có điểm nhân quyền, ta khẩn trương nha, ngươi khó chịu liền tới đánh ta nha. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y hướng về phía Thượng Quan Vân Khởi, bộ kia tiện hề hề biểu tình, lật cái thiên rõ ràng mắt, chờ một lúc đi ra ngoài hút ký, cũng là nhân gia Đào Yêu Yêu rút, theo ngươi có cái gì quan hệ? Nhân gia là nữ hài tử, đều không có khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì sức lực? Chấm ngoặc kép, nghe được Thượng Quan Vân Khởi cùng Lý Điệp Y tranh chấp âm thanh, Đào Yêu Yêu ngẩng đầu lên, ngọt ngào vượt qua hai người bọn họ cười cười, ta thay nàng khẩn trương được hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết cảm xúc là có thể lây nhiễm sao? Thượng Quan Vân Khởi giống như một cái sung sướng châu chấu. Tại phòng nghỉ trong, đụng, quy tới đụng, quy đi, ta đem mọi người khẩn trương cảm xúc hấp thu. Ta thay các ngươi khẩn trương qua. Các ngươi chẳng phải không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, phốc, Vân Khởi, ngươi cái này là cái gì sai lệch lý a? Đào Yêu Yêu cười duyên dáng. Ta vốn là không khẩn trương nha. Đừng nói nữa, Thượng Quan Vân Khởi theo cái hai thiếu tựa như vậy một làm ầm ĩ, nguyên bản bầu không khí khẩn trương phòng nghỉ, lập tức trở nên hoạt bát không ít, ầm ầm ầm, có người nắm đấm, trọng kích tại phòng nghỉ cửa sắt lớn trên, nằm ở cửa trên ghế Hồ Hiên Tề, đứng lên đến, đi cho nắm đấm chủ nhân mở cửa, kết quả, Hồ Hiên Tề còn không đi tới cửa một bên, bên ngoài liền truyền tới tiếng gọi. Chư vị Thiên Thủy Học Viện tinh anh nhóm, các ngươi rút thăm đại biểu, nhanh đi hậu trường ghi danh, chuẩn bị rút thăm, cái khác tất cả đội dự thi viên, vô luận là chủ lực vẫn là dự bị, đều đi đấu hồn quán lớn thông đạo tập hợp, chuẩn bị tham gia vào tràng thức, sư phụ mang đội, có đi hay không đều đi, toàn bằng tự nguyện, các ngươi động tác không nên quá chậm, nếu như bỏ qua rút thăm nghi thức cùng lễ khai mạc, sẽ bị phạt phân. Ta đi trước, ta còn muốn đi thông chi một chút một chỗ học viện. chấm ngoặc kép, người kia vội vàng tiếng gọi, cùng tiếng bước chân, dần dần từng bước đi đến. Không có qua bao lâu, lại nghe thấy một tiếng ầm ầm ầm, xa xa truyền tới, đoán chừng là mới vừa phụ trách truyền lời người, lại gõ cửa vang mặt khác một gian, phòng nghỉ đại môn. Hồ Hiên Tề nghiêng đầu qua đến, nhìn về phía mọi người, chuẩn bị nghe học trưởng học tỷ nhóm ý tứ. Ta đi hậu trường ký tên, chuẩn bị rút thăm. Đào Yêu Yêu đứng lên đến, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới cửa, lại xoay người nhìn về phía mọi người. Chúc ta hảo vận đi, chờ một lúc gặp, Yêu Yêu, nếu có thể rút được ba gia tam lưu học viện, vậy liền quá thú vị. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y trông mong nói, hẳn là sẽ không có tốt như vậy sự tình đi, này hơn nhiều hảo vận khí. Hoa Chỉ Nhu nhìn xem Lý Điệp Y, lại nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Tam lưu học viện phổ biến yếu kém, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh bại. Nếu có thể ở tiểu tổ so tài thời điểm, nhiều đánh với tam lưu học viện, tận lượng ít bại lộ chiến thuật, hồn kỹ các loại, chờ, tài liệu, giảm bớt mọi người trạng thái cùng hồn lực tổn thất. Này đến đấu vòng loại, đụng phải cường địch, lại liều mạng chơi liều, cũng không muộn. Tại tiểu tổ so tài thời điểm, liền tao ngộ khó chơi đối thủ, đặc biệt là bị phân tiến vào bảng tử thần. Bốn nhà học viện thực lực đều mạnh phải chết, tranh giành trước hai cái danh ngạch. Này đối, đúng, Thiên Thủy học viện mọi người mà nói, trăm hại mà không một bén. Đương nhiên, vòng loại những thứ này, cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào rút thăm. Loại này toàn bằng vận khí sự tình trên, mấu chốt vẫn là phải xem thực lực, có phải hay không còn có thăm tua trống. Vẫn là thăm tua trống, trực tiếp phát cho lần trước quan á quân. Vương Trác Thần hỏi một câu, lại tranh thủ thời gian cúi đầu, lật ra tái sự sổ tay. Sổ tay trên, có cặn kẽ quy tắc nói rõ, tốt nhất có thể rút được giống giác tê học viện. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm khó chịu khí mà nói, cùng thất tinh học viện, thừa dịp tiểu tổ so tài thời điểm, liền đem 4 năm trước năm thù cho báo. Đường Thành giống giác tê học viện là một nhà tam lưu hồn sư học viện. 4 năm trước, chính là bọn họ, tại 200.000 người cuồng nhiệt tiếng hò hét bên trong, hung hăng làm nhục trạng thái cực kém Thiên Thủy học viện. Nhượng Thiên Thủy học viện không ngóc đầu lên được tới, thắng bại là hồn sư chuyện thường, nhưng vốn là tất thắng tràng diện, còn đi lên làm nhục, vậy liền quá có sai lầm đạo đức. Thiên Thủy học viện liên tiếp bại cho tam lưu hồn sư học viện, cũng chỉ có giống giác tê học viện tiện không hề hề trước mặt mọi người làm nhục bọn họ. Thù này không báo, không hảo hán. Đường Thành thất tinh học viện thì là một nhà nhị lưu hồn sư học viện. Lần trước Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ sức chiến đấu sụt giảm, liền là bởi vì tại trận đầu đấu hồn thời điểm đụng vào thất tinh học viện, song phương liều mạng đến cá chết lưới rách. Thiên Thủy học viện mấy tên đội viên trọng thương, mặc dù thất tinh học viện thành tích cuối cùng cũng không phải quá tốt, nhưng cuối cùng so nhận hết vũ nhục Thiên Thủy học viện muốn mạnh hơn rất nhiều. Yêu Yêu, tùy tiện rút, mặc kệ ngươi rút được người nào, chúng ta đều phụ trách đánh thắng. Lưu Đông cho Đào Yêu Yêu khích lệ nói. Đào Yêu Yêu vui sướng bày cái kéo tay, đẩy cửa rời đi. Các hài tử, lễ khai mạc còn cần ta giúp ngươi nhóm hay sao? Tả Ngôn Đường hỏi. Không cần đi, Tả lão sư. Hoa Chỉ Nhu đầu ngón tay vò nát bản thân mái tóc. Tốt, vậy ta đây một đêm lão già khõm liền bất động rồi. Tả Ngôn Đường duỗi lưng một cái. Từ Thiên Thủy học viện tốt nghiệp sau đó, các ngươi nhân sinh sẽ gặp càng nhiều chuyện hơn, cần các ngươi đi một mình đối mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.